Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 141 cuồn cuộn sóng ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai người, Vương Trường Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dựa theo kế hoạch của nàng, hẳn là Vương Trường Sinh che mặt chạy đến, tới cái giết người đoạt bảo, nhờ vào đó nhìn xem Lý Khải Văn phản ứng chuyện này, Vương Trường Sinh chính miệng đáp ứng chạy thế nào ra hai tên luyện khí kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là cửu đệ tìm đến giúp đỡ? Vương Trường Vũ trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc, nàng cũng không nhận ra hai người này. Nàng nhìn một cái Lý Khải Văn thần sắc khẩn trương, không giống như là giả mạo. Xa xa một gốc đại thụ che trời dưới, một con cỏ châu chấu nhảy lên một cái, đâm vào hư không, phảng phất đụng phải cái gì vật thật, rớt xuống. Vương Trường Sinh chính là trốn ở chỗ này. Dựa theo hắn cùng Vương Trường Vũ ước định, hắn chạy đến giết người đoạt bảo, nhờ vào đó xem xét Lý Khải Văn phản ứng, bất quá đột nhiên chạy ra hai vị luyện khí kỳ tu sĩ, chẳng lẽ lại Lý Khải Văn là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân? Các ngươi là ai? Vương Thiên Tử thân tộc cách nơi này cũng không xa, các ngươi đừng làm loạn. Lý Khải Văn tiến lên một bước đem Vương Trường Vũ bảo hộ ở sau lưng, kiên trì nói. Phu quân ít cùng hắn nói nhảm, Vương gia gia tộc trụ sở cách nơi này không xa, mau giết bọn hắn, mang theo nha đầu này đầu người trở về phục mệnh. Mập lùn phụ nhân ánh mắt lộ ra oán độc thần sắc, tế ra một cái hồng sắc cái kéo, đón gió gặp chướng, hướng phía Lý Khải Văn đánh tới. Trung niên đại hán tế ra hai thanh thanh quang lòe lòe đoản đao chém về phía Vương Trường Vũ. Hai người phối hợp hết sức quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lý Khải Văn vội vàng tế ra trên tay phù triện, hóa thành hai viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu, ngay sau đó, hắn tế ra một cái màu xanh đoản kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Vương Thiên Tử, người đi mau, ta đoạn hậu. Không, ta không đi, muốn đi cùng đi. Vương Trường Vũ tế ra hai thanh màu lam đoản kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, vài kiện linh khí đánh đến túi bụi. Lý Khải Văn bất quá luyện khí tầng 4, pháp lực cũng không dồi dào, một khi hắn hao hết sạch pháp lực, hắn cùng Vương Trường Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng cáo, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một chồng hồng sắc phù triện, hướng phía đối diện đã đánh qua. Phù triện nhất rời tay, liền hóa thành mười mấy khỏa màu đỏ hỏa cầu, hướng phía đối diện đập tới. Mập lùn phụ nhân không chút hoang mang, tế ra một mặt màu đỏ hình tròn tấm chắn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mười mấy khỏa hỏa cầu nện ở hồng sắc trên tấm chắn, cuồng thiểm mà diệt. Lý Khải Văn cao mày, xông Vương Trường Vũ truyền âm nói ra. Vương Thiên Tử, tặc nhân pháp lực cao thâm, ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi đi mau, ta tự có biện pháp thoát thân. Vương Trường Vũ mặt lộ vẻ khó xử, đang muốn cự tuyệt, bên tai giật giật, nhãn châu xoay động đáp ứng. Nàng một bên thao túng hai thanh màu lam đoản kiếm, một bên hướng trên thân đập một chương phi thiên phù. Thanh quang lóe lên, sau lưng của nàng sinh ra một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh, hung hăng một cái, đằng không mà lên. Không tốt, nha đầu kia muốn chạy trốn, ngăn lại nàng. Đi mau, Vương Thiên Tử, Lý Khải Văn hô lớn một tiếng, tay lấy ra thanh quang lòe lòe phù triện hướng phía đối diện ném đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu xanh phù triện nhất rời tay, hóa thành mấy trăm miếng màu xanh phong nhận, đánh tới hướng đối diện. Mấy trăm miếng màu xanh phong nhận đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, hồng sắc tấm chắn chia năm xẻ bảy, cũng may mập lùn phụ nhân bóp nát một chương xanh mờ mờ phù triện, hóa thành một cái gai vị trạng màn sáng, bao lại nàng cùng trung niên đại hán. Nhân cơ hội này, Vương Trường Vũ phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, hướng phía nơi xa bay đi. Không người điều khiển, hai thanh màu lam đoản kiếm ngã xuống. Tiểu tử thúi, dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, đi chết đi. Trung niên đại hán điều khiển hai thanh màu xanh đoản đao chém về phía Lý Khải Văn. Lý Khải Văn vội vàng tế ra một mặt màu xanh tấm chắn, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, hai thanh màu xanh đoản đao bổ vào trên tấm chắn, truyền ra một trận trầm đục. Lúc này, Vương Trường Vũ đã biến mất không thấy, ba người như cũ tại khổ đấu, không giống như là giả mạo. Vương Trường Sinh sớm liền núp ở phụ cận, ba tên luyện khí tu sĩ không có khả năng phát hiện Vương Trường Sinh tồn tại. Tiểu tử thúi, dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, đi chết đi. Trung niên đại hán cười gằn nói, hai thanh màu xanh đoản đao quang mang phóng đại, hướng phía Lý Khải Văn chém tới. Lý Khải Văn bất quá luyện khí tầng 4, điều khiển hai kiện linh khí cảm thấy phí sức, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống tới. Nhìn thấy hai thanh màu xanh đoản đao chém tới, hắn mặt xám như tro, nhắm hai mắt lại. Trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức không có truyền đến, hai tiếng trầm đục. Không tốt, chốc cơ tu sĩ, chạy mau, Lý Khải Văn mở hai mắt ra, phát hiện mập lùn phụ nhân cùng trung niên đại hán bị một cây kim sắc tơ mỏng cuốn lấy, không thể động đậy. một tên thanh niên áo lam đứng tại Lý Khải Văn trước mặt, nhìn pháp lực ba động rõ ràng là trúc cơ tu sĩ. Lý Khải Văn nhìn thấy Vương Trường Sinh, không dám thất lễ, khom mình hành lễ, ôm quyền nói ra. Vãn bối Lý Khải Văn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ta cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, ta theo dõi hai người này rất lâu, người mau chóng rời đi, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Lý Khải Văn tự nhiên không dám nói không, vội vàng nhặt lên Vương Trường Vũ linh khí, xông Vương Trường Sinh thi lễ một cái, bước nhanh hướng phía dưới núi phóng đi, tốc độ cực nhanh. Tiền bối tha mạng, chúng ta là lần đầu tiên, còn xin tiền bối tha mạng. Trung niên đại hán mở miệng cầu xin tha thứ. Thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể thả các ngươi rời đi nơi này, chuyện này là các ngươi lâm thời khởi ý, vẫn là có người sai xử. Vương Trường Sinh hai tay để sau lưng, ngữ khí bình thản, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sát ý, trung niên đại hán mặt lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Hừ, phu quân, đừng nghe hắn, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện, chúng ta coi như nói thật hắn vẫn là sẽ không bỏ qua chúng ta. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, cười lạnh nói. Các ngươi không có lựa chọn khác, cho các ngươi năm hơi thời gian vừa đến, các ngươi trả không trả lời, vậy liền xuống dưới gặp Diêm Vương đi. Trung niên đại hán do dự một chút nói ra, chúng ta không biết đối phương là ai, hắn ra 1000 khối linh thạch để chúng ta giết vừa rồi cái nha đầu kia, lưu lại người nam kia. Nam hay nữ vậy, bộ dạng dài ngắn thế nào, còn nói qua hắn dòng họ A, các ngươi biết vừa rồi nữ tử kia lai lịch ra sao A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, cao cao gầy gò, luyện khí 9 tầng, sử dụng một đôi liêm đao linh khí, hắn không nói lai lịch, vừa rồi cái kia nữ chính là Thanh Liên Sơn Vương gia tử đệ, chúng ta cũng không muốn ra tay với nàng, thế nhưng là chúng ta ấu tử bị hắn bắt đi, chúng ta nếu là không nghe hắn, hắn liền giết chúng ta ấu tử. Tiền bối, ta nói câu câu là lời nói thật, còn xin ngài tha cho chúng ta một mạng đi. Vương Trường Sinh cao mày, thủ phạm thật phía sau màn hiển nhiên không nghĩ thấu lộ thân phận của hắn. Sau khi chuyện thành công, người kia làm sao liên hệ các ngươi? Hắn nói, đến lúc đó mang theo cái nha đầu kia đầu người, đi Vân Châu Bạch Vân Lĩnh trao đổi. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, một tay xông hai người vẫy tay một cái, trói lại hai người tơ vàng bên cạnh buông ra, bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Giữ chữ vật đại lại, cút đi. Hai người lập tức đại hỉ, cảm ơn một tiếng, đem chữ vật đại vứt xuống, thi triển đằng vân giá vụ thuật rời đi. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, Vương Trường Sinh tế ra ba thanh màu lam phi đao chém về phía hai người. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người từ giữa không trung rớt xuống. Ngu xuẩn, ta nói thả các ngươi rời đi nơi này, cũng không có nói thả các ngươi rời đi. Vương Trường Sinh nhặt lên hai người chữ vật đại, lại tại trên thi thể kiểm tra một chút, xác nhận không có bỏ sót, về sau thi triển đằng vân giá vụ thuật hướng phía Thanh Liên Sơn bay đi. Hắn vốn định đem hai người bắt về nghiêm hình tra tấn, bất quá từ hai người lời nhắn nhủ tình huống đến xem, thủ phạm thật phía sau màn hết sức cẩn thận, đem bọn hắn bắt về nghiêm hình tra tấn cũng giống vậy, dứt khoát sớm một chút giải quyết bọn hắn. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh đem chuyện đã xảy ra nói với Vương Diệu Tông một lần. Vương Diệu Tông lập tức mở tộc hội, mời nhiều vị tộc lão thảo luận. Cách chương.